Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đánh quải. Hoàng Siêu tố cáo kể tội, Trần trưởng môn liên tục nói, không hổ là Hoa Sơn cao đồ, quả nhiên danh bất hư truyền, các ngươi muốn hào hào cùng người ta học tập. Phía sau một câu cũng là cùng đệ tử của mình nói. Câu này nói xong, Hoàng Siêu lập tức cảm thấy vô số căm thù ánh mắt rơi vào trên người mình. Những lời này thực sự là hấp dẫn cừu hận danh ngôn. Từ cổ chí kim đều là như vậy, là một thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Hoàng Siêu đối với loại này thừa nhận hoàn toàn miễn dịch. Hắn thích hợp nói mấy câu khách khí, từ tràng thượng đi xuống. Buổi trưa, Ô Mai rơi môn xếp đặt yến hội, chiêu đãi Nhạc Bất Quần thầy trò, Thái Nguyên trong thành người có mặt mũi đều tới cổ động. Nhạc Bất Quần nho nhã lễ độ, để mỗi cái tân khách cũng như tắm gió xuân, dồn dập tán dương bên ngoài không hổ là quân tử kiếm. Hoàng Siêu ăn cơm trưa, độc thân ở Thái Nguyên trong thành du ngoạn, chuẩn bị mua chút lễ vật mang về Hoa Sơn. Hắn đi ngang qua một cái đầu phố, đột nhiên chứng kiến một vị phụ nhân ở khóc lớn, nàng màu đậm hoảng loạn, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng, vừa chạy vừa kêu, nhị đàn, nhị đàn. Hoàng Siêu đến gần mấy bước, nhìn có hay không, hành hiệp trượng nghĩa, việc, chợt nghe nàng không ngừng hỏi người qua đường, có thấy hay không một cái 3 tuổi tiểu hài tử, mặc vải xanh áo khoác. Trải hai cái hai mái, dĩ nhiên là ném hài tử. Hoàng Siêu biểu thị cực kỳ đồng tình. Tiểu hài tử lạc đường hoàn toàn chính xác để đại nhân sốt ruột. Hắn trong lúc rảnh rỗi, không ngại giúp một tay. Trên đường phố người đi đường chen vai thích cánh, náo nhiệt phi phàm. Phụ nhân kia tuy là vô cùng sốt ruột, cũng chỉ có thể ở trong đám người chậm rãi tìm kiếm. Hoàng Siêu đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất một con chim nhạn dương cánh cất cánh, thẳng vào thanh vân, người chung quanh hắn toàn bộ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. A, tuy là bình thường gặp qua những cái này giơ đao cầm kiếm người giang hồ, bất quá bọn họ làm sao từng gặp cao thủ như vậy. Một chưởng cắt đứt một thân cây chấn động, tuyệt đối so với không hơn gió lốc dựng lên lăng không hư đổ. Hoàng Siêu rơi vào một quán rượu trên đỉnh, tinh thần quan sát bao phủ phương viên Gori, tìm kiếm phù hợp yêu cầu lạc đàn nhi đồng. Hắn lo lắng khả năng có người bắt cóc tiểu hài tử, cho nên ngựa gì xe, giỏ làm bằng trúc đã ở hắn nhìn quét phạm vi, phương viên 2 dặm cũng vô dị thường. Hoàng Siêu thăm dò phạm vi tiếp tục mở rộng, hắn siêu cấp trí năng phát động, có thể trong nháy mắt sàng chọn trên 100 cái mục tiêu. Tốc độ rất nhanh, hắn ở 3 dặm bên ngoài một con phố khác chứng kiến phù hợp miêu tả tiểu hài tử. Đang bị người giấu ở một chiếc trong xe lớn, tiểu hài tử bất tỉnh nhân sự, xem ra là bị người mê ngất, người đánh xe hơn 30 tuổi. Thân hình gầy, xem ra còn có công phu trong người. Một cái hội võ thuật dùng mê dược đối phó tiểu hài tử, cái kia không phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Siêu lửa giận trong lòng bốc lên, dưới chân một chặt, phảng phất một đạo mũi tên nhọn bắn ra, đuổi theo hai người đi. Theo hắn khinh công tiến nhanh, Hoàng Siêu di động cũng sẽ không khoa học. Nếu như hắn trước đây như vậy lao ra, lực phản tác dụng ít nhất phải đạp phá nóc nhà, nhưng mà hiện tại khinh công để hắn cực kỳ mềm mại. Tuy là tăng tốc độ rất lớn, dưới chân mái ngói cũng không có di động. Hoàng Siêu vọt tới xe ngựa chỗ ở đường phố, từ trên trời giáng xuống ngăn ở xe ngựa trước mặt, đánh xe hán tử ngẩng đầu, lộ ra dơ bẩn mặt lỗ, có chút sợ hãi nói, vị này đại hiệp, ngươi có chuyện gì? Trang bị, người tiếp tục giả bộ. Hoàng Siêu một quyền trực kích đánh xe hán tử mặt, mang theo một hồi kình phong. hán tử kia thấy tình thế không ổn, thân hình Mẫn Tiệp lăn lông lốc xuống xe, hai bước thối lui đến khoảng cách an toàn. Thanh sắc Câu Lệ hỏi, không biết ta nhưng có nơi nào đắc tội ngươi? Hoàng Siêu một bả xốc lên trên xe đồ đạc, đem những cái này tạp vật nhưng đầy đường cái, lộ ra bên trong hôn mê tiểu hài tử. Cắn răng nói ra, ngươi cảm thấy đâu? Người qua đường nhìn một cái, dồn dập né qua một bên, chỉ vào đánh xe hán tử mắng thành tiếng. Những thứ này lang tâm cẩu phế đồ đạc, chúng ta phụ cận vài cái thành thị luôn luôn tiểu hài tử đánh mất, đều là bọn họ làm bậy. Hoàng Siêu hung hãn xuất thủ, một bước dường như vượt qua không gian, trực tiếp đứng ở đánh xe hán tử trước mặt, làm cho đối phương thất kinh, cuống quýt chống đỡ Hoàng Siêu liền miên trưởng thế. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Hoàng Siêu chưa bắt lại đối phương, nhưng đánh xe hán tử lúc đầu biến thành màu đen mặt đã lộ ra không phải khỏe mạnh xanh hồng. Hiển nhiên là khí huyết không hòa hợp, bị Hoàng Siêu trưởng lực dung ra nội thương. Hắn đột nhiên cứng rắn chịu Hoàng Siêu một trưởng, đồng thời cũng một chảo lấy xuống Hoàng Siêu cánh tay phải y phục. Hoàng Siêu đang muốn xuất kích, hắn bỗng nhiên phun một ngụm huyết, phun về phía Hoàng Siêu vẻ mặt. Hoàng Siêu vội vàng lui lại, vừa tung người né tránh tụ huyết. Đối phương cũng đã nhân cơ hội này đào tẩu. Hoàng Siêu trên mặt có điểm tiếc nuối, trở về chăm sóc tiểu hài tử, tâm lý nhưng ở cười nhạt. Nếu như không phải muốn câu cá lớn, ngươi có thể sống quá ba chiêu. Hắn đưa vào một ít chân khí, bàng nhị đàn bước ra mê dược. Tiểu hài tử tuy là tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ buồn ngủ. Hoàng Siêu dẫn hắn tìm được mẫu thân, phu nhân nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, ôm hài tử đối với Hoàng Siêu nói, đa tạ ân công, đa tạ ân công, ta cho ngài dập đầu. Nói liền muốn cùng hài tử quỳ xuống, lại bị một cỗ êm ái khí kình ngăn trở không thể quỳ xuống. Không cần khách khí, coi trọng ngươi ra hài tử đi. Hoàng Siêu nói một câu, cùng chu vi không ngừng tán thưởng đám người ôm quyền, bay người lên phòng, truy tung phía trước đánh xe hán tử đi. Đánh xe hán tử trực tiếp ra khỏi thành, được rồi hơn 10 dặm đường, đi tới một chỗ chân núi yên lặng nông trang. Hắn một đường thường thường vòng quanh, hoặc là hoàn hồn điều tra, chống theo dõi ý thức rất mạnh, nhưng mà Hoàng Siêu khinh công cao tuyệt, nội công cường hãn có thể phản phát quy chân, không phải hắn có thể phát giác. Hoàng Siêu thậm chí cũng không có lại sử dụng tinh thần quan sát tới viễn trình truy tung, chính là muốn luyện một chút người bình thường thủ đoạn, đây cũng tính là hành hạ người mới cục. Đánh xe hán tử cuối cùng cũng không còn phát hiện Hoàng Siêu, đem một cái đại địch dẫn vào chính mình xào huyệt. Hắn gõ cửa được rồi ám hiệu, tiến nhập sơn trang, đầu tường hầu như lập tức xuất hiện nhân thủ, bắt đầu kiểm tra có hay không có người theo tới. Hoàng Siêu dùng tinh thần quan sát tra xét khoảng khắc, sắc mặt lạnh lẽo, trong đó có mấy gian hầm, bên trong giam giữ mười mấy tiểu hài tử, xem ra bọn họ vẫn là một người kẻ tái phạm. Hắn đã chờ một hồi, phát hiện đối phương không có hành động gì, không muốn đánh rắn động cỏ. Về trước trong thành, hắn ở Ô Mai Rơi Môn tìm được nhị sư huynh Cảnh Thành. Hướng hắn tự thuật Liễu Chi trước sự tình, Cảnh Thành lập khắc vỗ ngực hỗ trợ, gọi lên Ô Mai Rơi Môn phân nửa sư huynh đệ, nói là cho Hoa Sơn sư huynh hỗ trợ. Hoàng Siêu chi trước rơi xuống đại sư huynh Lâm An mặt mũi của Cảnh được không, nhưng không thèm để ý, ngược lại càng phát ra cùng Hoàng Siêu thân cận, ăn xong bữa cơm liền trở thành bạn tốt. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, hai cái sư huynh đệ muốn tranh đoạt chức trưởng môn, Lâm An bại bởi Hoàng Siêu, Cảnh Thành vui vẻ không thôi, tất nhiên phải đóng tốt vị này võ thuật cao cường sư huynh. Đám người bọn họ hô la la ra khỏi Đông Môn, Hoàng Siêu mang theo vài cái hảo thủ trước một bước cảm thấy sơn trang. Hoàng Siêu nói, những người này lừa bán tiểu hài tử, hành sự đê tiện, không coi là người giang hồ. Chúng ta phải nhanh vọt vào giải cứu hài tử, không cần cùng bọn họ nói giang hồ quy củ. Mọi người dồn dập bằng lòng, trên mặt đều rất hưng phấn. Đối phó mấy người buôn lậu, bọn họ căn bản không có áp lực, có thể cùng Hoa Sơn sư huynh cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Về sau cũng là một phần không dậy nổi từng trải. Hoàng Siêu dẫn người vọt vào, điền trang bên trong lao ra không ít người ngăn cản, tất cả đều có võ công trong người. Hoàng Siêu tâm lý tức giận càng tăng lên, người luyện võ lại làm loại này hoạt động, hắn hạ thủ lại càng không lưu tình. Ô mai rơi môn đệ tử có không ít người thụ thương, nhưng mà không có ai tử vong, bởi vì một ngày nguy hiểm, Hoàng Siêu sẽ nhanh chóng giải vây. Bọn họ đem tiểu hài tử cứu ra, lấy ô mai rơi môn ngay tại chỗ thế lực, rất mau đưa hài tử đuổi về mỗi bên ra, chọc cho người người tán tụng. Trần lão gia tử đối với Nhạc Bất Quần nói, Nhạc trưởng môn quả nhiên thu tốt đệ tử, thứ nhất là làm ra chuyện tốt như vậy, chúng ta môn hạ cũng theo chiêm quang. Nhạc Bất Quần tay vịn râu dài cười nói, liên tục khiêm tốn, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể nhổ nước bọt. Cổ thời người phiến không khỏi quá hung ác, tất cả đều biết võ công, gặp địch dĩ nhiên tử chiến không lùi, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nông trang dưới còn có mật đạo đào sinh, Hoàng Siêu đối với bọn họ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày rất bội phục. Hắc hắc, cố ý thả đi một cái báo tin, mau kêu người đến tìm lại mặt mũi a. Đêm đó, Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần đứng ở Thái Nguyên trong thành một chỗ trên nhà cao tầng quan sát tứ phương, chuẩn bị bắt được cái kia đạo tặc. Dạ Phong, gió đêm, hơi lạnh, Hoàng Siêu ngửa đầu nhìn một chút tinh không, hướng Nhạc Bất Quần nói ra, sư phụ, chúng ta ở chỗ này ngốc các loại, không có ý nghĩa à, đối phương trộm đồ rời đi, chúng ta đi đâu tìm? Nhạc Bất Quần hai tay đeo ở sau lưng, như muốn tà ngói nóc nhà bên trên đứng rất vững. Hắn chậm rãi nói ra, siêu nhi, đối với mới có khả năng là một cái đạo tặc. Như thế nào đạo tặc? Đương nhiên là ác danh rõ ràng. Đối phương nếu như không dám cùng chúng ta đối mặt, sẽ phá hủy danh tiếng, về sau bị người xem thường. Nói hắn vừa thấy Hoa Sơn, lập tức nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta đi ra mục đích cũng đạt tới. Hoa Sơn lại không phải chuyên nghiệp trinh thám, cũng không cách nào dựa vào sợi tơ nhện, giấu chân ngựa truy tung đối phương. Tuy là lăn lộn giang hồ đều sẽ một ít truy tung phương pháp, thế nhưng đối phương là chuyên nghiệp nhân sĩ, lại đang địa hình phức tạp trong thành thị gây, cho dù có manh mối cũng đã sớm tổn thất. Hỏi thăm tin tức, tìm kiếm đầu mối khổ sai sự tình, tự nhiên có địa phương bộ khoái cùng ô mai rơi môn đệ tử đi làm. Nhạc Bất Quần thầy trò phải làm chính là tọa trấn trung ương. Đối phương một ngày hiện thân, đem hắn bắt, nếu như vẫn không dám hiện thân, đó là sợ hãi Hoa Sơn uy danh. Hoa Sơn danh hào càng thêm vang sáng, Nhạc Bất Quần cũng không có chịu thiệt. Đây thật là còn không bằng ở trong núi luyện công. Hoàng Siêu ở tâm lý nhổ nước bọt một câu, hướng Nhạc Bất Quần xin chỉ thị. Sư phụ, ta các nơi đi một vòng, ngài ở chỗ này tọa trấn. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận một chút, nếu như gặp gỡ đối phương, không nên khinh thường, tận lực dây dưa kéo lại hắn. Hoàng Siêu triển khai khinh công, ở Thái Nguyên thành trên nóc nhà cao phi thấp tung, được không vui sướng, hắn dừng chân vô thanh vô tức, giống như là một con nhẹ nhàng ly miêu. Có người trong nhà dù cho không có ngủ, cũng không phát giác ra có người ở nóc nhà một điểm mà qua. Hắn khi thì sẽ gặp phải còn lại tuần tra người, bọn họ phía trước đều gặp mặt, lúc này dồn dập nhỏ giọng bắt chuyện. Hoàng thiếu hiệp, Hoàng Siêu đáp lại một câu, ta chung quanh nhìn, sau đó tiếp tục bay vút qua. lưu lại một bang nhân ở sau người thán phục. Hắn triển khai tinh thần quan sát, có thể bao lại phương viên Gori, bởi vì chỉ là kiểm tra di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Không cần chú ý mỗi cái tỉ mỉ, cho nên tinh thần của hắn có thể lâu dài chống đỡ. Bên trong thành không có động tĩnh, Hoàng Siêu nghĩ thầm, trở về cũng bất quá là cùng sư phụ ở nóc nhà trúng gió. Ta đi ra ngoài một chuyến, có hai nhà mất trộm đại tài chủ, chính là ở tại ngoài thành. Hắn cố ý không cần niệm lực phi hành, toàn bằng nội lực thôi động khinh công, thoải mái mà lướt qua tường thành, ở trên ngọn cây chạy thật nhanh, cảm giác mình rốt cuộc có cao thủ võ lâm dáng dấp. Loại này chạy vội cần cao cường nhãn lực, bằng không rất nhanh chạy động nhìn xuống không rõ phía trước đồ đạc. Một cước đạp hụt việc vui liền lớn, Hoàng Siêu tai thính mắt tinh, tự nhiên không có có loại này nguy hiểm. Hắn mặc dù có tinh thần quan sát loại này vạn năng cảm giác, nhưng cũng không dám buông đối với ngũ cảm huấn luyện. Người trước là tinh thần, người sau là thân thể. Bất đồng cảm giác hệ thống cũng không thể khinh thường. Hắn chạy nhanh một canh giờ, đi khắp phương viên mười mấy dặm địa phương, cũng cảm nhận được một tia mệt nhọc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.